Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, Lã Bố Thẩm Án. Hạ, Trương Khai hiện tại không kịp chờ đợi muốn cùng Trương Tam đám người phủi sạch quan hệ. Bằng không mà nói, Trương gia thật muốn bị Trương Tam bọn hắn hại chết, mà Trương Tam đám người cứ việc bị Lã Bố bức hiếp, bị bất đắc dĩ tại trước mắt bao người nói ra tình hình thực tế. Nhưng là Trương Khai trong lòng bọn họ tích uy đã lâu. Trương Khai mới mở miệng, Trương Tam đám người nhất thời bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Lã Bố vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị đối Trương Khai nói ra. Trương Khai, tại bản quận trưởng không có để ngươi nói chuyện trước đó. Không cho phép ngươi nói chuyện, bằng không mà nói, bản quận trưởng sẽ lấy gào thét công đường tội danh trị tội ngươi. Bị Lã Bố một gào to, Trương Khai lập tức không dám nói tiếp nữa, mà Tống Vương Thị còn có Tống Lan phụ thân đến bây giờ mới biết. Thì ra vừa rồi quận trưởng đại nhân không cho bọn họ nói chuyện, chỉ là trên công đường thẩm tra xử lý vụ án bình thường quá trình, mà không phải đặc biệt nhằm vào bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng có thể phân biệt ra, quận trưởng đại nhân đối đãi bọn hắn muốn so đối đãi Trương Khai thái độ tốt hơn rất nhiều. Nhìn như vậy, quận trưởng lớn người vẫn là hướng về phía bọn hắn. Trương Khai bị Lã Bố răn dạy về sau không dám nói lời nào. Trương Tam chờ trong lòng người lần nữa e ngại, bất quá lần này e ngại đối tượng biến thành Lã Bố mà thôi. Không e ngại cũng không được a, bọn hắn đại diện gia chủ, bình thường như vậy nghiêu bức nhân vật, bây giờ bị quận trưởng đại nhân khiển trách một câu liền không dám nói lời nào. Muốn lấy chết bọn hắn, còn không cùng bóp chết con kiến đơn giản như vậy a. Trương Tam những người này không khỏi là mượn gió bẻ măng tiểu nhân. Lúc này đã sớm nhìn ra, Trương gia chỉ sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, vậy liền tử đạo hữu bất tử bần nói hay. Thế là Trương Tam cùng một càn gia đình như triệt để lốp bốp đem bọn hắn làm xuống đủ loại chuyện xấu đều thổ lộ ra. Cho Trương Tô trắng trợn cướp đoạt nhiều hơn bao nhiêu dân nữ. Vì Trương gia lấy qua bao nhiêu nợ nần. Về phần đả thương người sự tình, càng là nhiều không kể xiết, căn bản không đáng kể. Thổ lộ đến cuối cùng, Trương Tam bọn người nói thuận miệng, vậy mà đem bọn hắn từng giết chết qua không ít người. Đồng thời đem bọn hắn âm thầm chìm sông sự tình đều nói ra. Nghe được bọn hắn lại còn đã làm chuyện thế này, Lã Bố trong mắt không khỏi dần hiện ra dọa người sát cơ. Trương Tam đám người, nối giáo cho giặc, làm đủ trò xấu, cần lưu bọn hắn không được. Mà Trương Khai cùng Trương Tô bọn hắn bị Trương Tam đám người kém chút tức giận thổ huyết, thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo a. Người thật ngây thơ coi là các người đem tất cả mọi chuyện đều nôn lộ ra, Lã Bố tên kia liền có thể bỏ qua các ngươi sao? Không thể không nói, các người thật sự là quá ngây thơ. Không được, không thể lại để bọn hắn nói nữa. Lại để bọn hắn nói đi xuống, Trương gia liền thật muốn chơi xong. Trương Khai nghiêm nghị nói ra, các người tất cả im miệng cho ta. Các người cắt mạc tâm khẩu khép mở, phải suy nghĩ kỹ lại nói. Trương Khai một răn dạy, Trương Tam đám người nhất thời lại sợ lên. Ây ây không dám ngôn ngữ. Lã Bố lạnh hừ một tiếng nói ra, Trương Khai, người thật đem bản quận trưởng làm gió thoảng bên tai sao? Người tới, Trương Khai gào thét công đường, cho bản quận trưởng đánh. Lã Bố ra lệnh một tiếng, nhất thời có binh sĩ đi lên bắt lấy Trương Khai, nắm lên tấm ván gỗ lốp bốp đánh lên Trương Khai miệng. Chỉ mấy lần, Trương Khai miệng liền sưng cùng cái bánh bao. Khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Trương Khai miệng sưng thành dạng này, hiện tại coi như muốn nói chuyện đều phí sức. Đánh xong Trương Khai về sau, Lã Bố quét mắt Trương Tam đám người một chút, Trương Tam đám người không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái. Tiếp tục thổ lộ, mà lã bố thì là căn cứ Trương Tam đám người vạch trần tình báo. Lần lượt phái người bắt Trương gia phạm pháp phạm tội tử đệ. Đồng thời đem bị vạch trần người bị hại từng cái mời tới. Theo Trương Tam đám người vạch trần Trương gia tội ác càng ngày càng nhiều. Hiện trường bách tính đều bị Trương gia từng đống việc ác chỗ bị khiếp sợ. Đến lúc này, kỳ thật Tống Lan một nhà tình tiết vụ án đã cực kỳ sáng tỏ, ngược lại bị bỏ qua một bên. Tống Vương Thị còn có Tống Lan phụ thân Tống Hạo biết Trương gia đã là tai kiếp khó thoát. Tống Lan oan khuất rốt cục trầm oan đắc tuyết. Hai người không khỏi ôm đầu khóc giống lên. Trận này vụ án liên lụy vào liên quan tội Trương gia con cháu càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Trương gia có một nửa đích hệ tử đệ đều bị bắt. Bởi vì thiệp án nhân viên quá nhiều, lã bố mình đã thẩm không đến. Thế là triệu tập hơn 10 vị quan viên tới, tập trung thẩm tra xử lý. Đồng thời lã bố tại chỗ tuyên bố, phàm là bị Trương gia lấn ép qua bách tính, đều có thể hiện trường bảo án, hiện trường thẩm tra xử lý. Hiện trường còn thật sự có không ít bách tính từng chịu đựng Trương gia ức hiếp, nhao nhao tiến lên bảo án. Còn có một số bách tính, chính mình không có nhận đến qua Trương gia ức hiếp, nhưng là biết mình hàng xóm đã từng bị Trương gia lấn ép qua. Nhưng là hôm nay không đi tới hiện trường, thế là những người dân này vội vàng chạy về đi báo tin, báo cho hàng xóm sự kiện này. Trương gia bản án, dòng giã thẩm lý 3 ngày thời gian, mới tính thẩm làm rõ, Trương gia đích hệ tử đệ, vậy mà không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị bắt giữ vào tù. Kể từ đó, toàn bộ Trương gia, triệt để chơi xong, mà Lục gia, Chu gia còn có Cố gia, cũng không khỏi phát lên thỏ từ hồ bi cảm khái. Quận trưởng đại nhân đã hướng về phía thế gia cao dơ lên đổ đao. Hiện tại là Trương gia, lần tiếp theo đâu, lại sẽ là kia một nhà gặp nạn. Cái này ba đại thế gia căn cơ đều tại Giang Đông, căn bản là chạy thoát không xong, mà lã bố thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn ba nhà có thể chống lại. Nếu như lã bố thật quyết tâm nghĩ muốn đối giao bọn hắn, như vậy lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, Lục, Chu, chú ý ba nhà, từng người đánh lấy chính mình bàn tính. Ba ngày sau, đối Trương gia thẩm tra xử lý kết quả rốt cục ra. Trương gia làm hại trong thôn, phạm vào từng đống tội ác tội lỗi chồng chất. Bởi vậy, phàm là có liên quan vụ án Trương gia con cháu, đều đem nghiêm trị. 326 cái Trương gia đích hệ tử đệ, toàn bộ nơi lấy chém đầu. Còn lại có liên quan vụ án tử đệ, căn cứ tình tiết nặng nhẹ, phân biệt nơi lấy khác biệt hình pháp. Trương gia đất đai, toàn bộ xung công, cuối cùng từ quan phủ thống nhất phân phát cho bách tính. Trương gia tài sản, toàn bộ xung công, bất quá Trương gia tài sản sẽ toàn bộ dùng tại dân, trong đó một phần nhỏ sẽ bồi thường cho bị Trương gia hãm hại qua bách tính. Tiền còn lại tài sẽ dùng khắp cả Giang Đông 6 quận thủy lợi xây dựng. Ở đời sau thời điểm, Giang Nam từ trước đều là đất lành, sản lượng nhà giàu, nhưng là tại Đông Hán Tam Quốc thời điểm, Giang Đông trồng trọt phi thường lạc hậu, dẫn đến hiện tượng này nhân tố có rất nhiều, có loại lương nhân tố, trồng trọt kỹ thuật lạc hậu nhân tố, trồng trọt công cụ lạc hậu nhân tố, mà trong đó trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là thủy lợi xây dựng nghiêm trọng không đúng chỗ. Hiện tại lã bố đã trong mệnh lệnh khoa viện tiến hành hạt giống cải tiến, trồng trọt kỹ thuật cải cách, còn có cung trong công cụ cải tạo các loại hạng mục. Chỉ có thủy lợi xây dựng phát triển tương đối mà nói chậm chạp rất nhiều. Bởi vì lã bố hiện tại muốn xây dựng Thượng Hải cùng Nam Kinh hai tòa thành thị, dùng đi quá nhiều tiền tài, thủy lợi xây dựng phía trên, tài chính thiếu nghiêm trọng, hiện tại có siêu mẫu Trương gia tài sản, dùng để cải tạo toàn bộ Giang Đông 6 quận thủy lợi xây dựng. Đều là dư xài, lã bố tin tưởng, một khi đem Giang Đông 6 quận thủy lợi xây dựng toàn bộ cải tạo hoàn tất về sau. Khoảng cách Giang Đông 6 quận trở thành đất lành thời gian đã vì lúc không xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.